Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 2. Ngô Đồng nói cho Minh Thù. Nàng ngàn năm trước bị thương một mực không có được. Không thể quá độ sử dụng sức mạnh. Thậm chí là tâm tình đều không thể quá mức kích động. Minh Thù nhìn lấy đổi lại y phục. Còn có thể mơ hồ nhìn thấy vết máu. Mới vừa rồi Tạ Sơ Dương rước dâu đội ngũ theo bọn họ tiên cung bên ngoài đi qua. Tiên nhạc truyền vào, nguyên chủ liền hộc máu. Nguyên chủ đại khái là thích Tạ Sơ Dương đi. Chẳng qua là không biết nguyên nhân gì. Không thể cùng với Tạ Sơ Dương ở chung một chỗ. Thậm chí không thể nói cho hắn biết. Nàng thích hắn. Minh Thù thay quần áo sạch sẽ. Vẫn là màu xanh da trời. Liền đồ án đều là giống nhau như đúc. Cho nên không phải là thần tiên trung quy xuyên một bộ quần áo không thích sạch sẽ. Mà là thần tiên trong tủ treo quần áo có một chục cùng khoản. Minh Thù mặc vào một tầng cuối cùng áo khoác. Nghẹo đầu hỏi Ngô Đồng. Mới vừa rồi ngươi điểm tâm từ đâu tới? Ngô Đồng sợ Minh Thù hỏi lại cùng Tạ Sơ Dương có liên quan chuyện. Lúc này Minh Thù chủ động nói sang chuyện khác. Ngô Đồng vội vàng trả lời. Là tại Dạ Nguyệt chân quân trong cung muốn. Dạ Nguyệt, hình như là nàng cách vách hàng xóm. Người nói, chúng ta đi đem hắn nhà đầu bếp muốn đi qua được không? Minh Thù sờ lên cằm. Ngô Đồng cho Minh Thù hệ đai lưng tay run một cái. Thiếu chút nữa đánh cho thành nút chết. Ngô Đồng nuốt nước miếng một cái. Tiên quân, cái này sợ rằng không được. Điểm này tâm là Dạ Nguyệt chân quân tự mình làm. Ồ. Thanh kia Dạ Nguyệt chân quân trói về được sao? Ngô Đồng, tiên tôn không phải là bị kích thích đến điên rồi sao? Ngô Đồng nào dám trả lời. Cách vách nhưng là chân quân. Nơi nào có thể tùy tiện trói? Ngô Đồng khóc không ra nước mắt nhìn lấy Dạ Nguyệt tiên cung bốn chữ lớn. Ở dưới ký hiệu của Minh Thù. Đi qua gõ cửa. Mở cửa là một cái tiểu tiên đồng. Hơi kinh ngạc. Ngô Đồng tỉ tỉ. Ngươi còn muốn điểm tâm sao? Ngô Đồng cúi thân. Tiên tôn muốn viếng thăm Dạ Nguyệt chân quân. Tiên tôn muốn xin ngươi chân quân trở về làm đầu bếp. À, tiểu tiên đồng rõ ràng hù dọa. Nàng mở cửa, liếc mắt liền thấy đứng ở bên ngoài Minh Thù. Vội vàng phúc thân hành lễ. Xin chào tiên tôn, vị này có lúc mấy chục năm cũng thấy không được một mặt. Hôm nay làm sao đột nhiên đến bọn họ trong cung tới rồi? Minh Thù cười gật đầu. Nhà ngươi chân quân tại sao? Tiểu tiên đồng cúi đầu. Không nhìn thấy nụ cười trên mặt Minh Thù. Trở về tiên tôn mà nói. Chân quân đi tham gia Sơ Dương tiên tôn hôn lễ. Còn chưa thuộc về. Đi truyền lời. Gọi hắn trở lại. Tiểu tiên đồng không dám trễ nãi. Ừ. Tiên tôn trước phải tiến vào cung chờ sao? Chân quân cùng tiên tôn nhưng là kém một cái cấp bậc. Tiên tôn để cho người trở lại. Thì phải đi gọi. Không cần rồi. Cái kia tiên tôn chờ một chút. Ngô Đồng thừa dịp Minh Thù không chú ý. Kéo cái đó tiểu tiên đồng. Nhà ta tiên tôn khả năng tâm tình không tốt lắm. Người cho Dạ Nguyệt chân quân nói một chút. Để cho hắn tha thứ một chút. Ngô Đồng tỉ tỉ nơi nào mà nói. Tiên tôn thân phận tôn quý. Chân quân sẽ không có câu oán hận. Ngô Đồng buông ra tiểu tiên đồng. Tiểu tiên đồng vội vã rời đi. Nàng liếc mắt một cái đứng ở trước cửa cung Minh Thù. Đáy lòng than thở. Tiên tôn nhưng ngàn vạn lần không nên nghĩ không ra. Ước chừng nửa nén hương sau. Một cái nam tử quần áo trắng đắp mây bay mà tới. Nam tử sống cỏ chi và cỏ lan ngọc thụ. Khí chất như hoa. Giữa lông mày mang theo dịu dàng ấm áp. Hắn rơi tới trước mặt Minh Thù. Khom người hành lễ. Xin chào tiên tôn, âm thanh cũng rất êm tai. Dạ Nguyệt, cho ta làm chút tâm đi. Ngô Đồng thở phào, thật may nhà nàng tiên tôn không nói muốn mời Dạ Nguyệt chân quân làm đầu bếp. Ừ, Dạ Nguyệt nghi ngờ, tiên tôn, ngài gọi ta trở lại, chính là vì ăn điểm tâm. Nếu không ngươi cho rằng là vì cái gì, còn tưởng rằng là vì Tạ Sơ Dương. Dĩ nhiên Dạ Nguyệt chân quân không dám nói. Lúc trước tiên tôn đều không thích những thứ này. Hôm nay nghĩ như thế nào tới muốn ăn điểm tâm rồi hả? phát hiện ngươi làm rất khá ăn. Minh Thù mỉm cười, cho nên ngươi bây giờ phải cho ta làm rồi sao? Hắn có quyền cự tuyệt sao? Dạ Nguyệt Chân Quân ngẩng đầu, đột nhiên liền sững sốt, nụ cười trên mặt Minh Thù phi thường dễ thấy, vốn là nữ tử liền sống cực đẹp, như vậy cười một tiếng, càng là câu hồn đoạt phách diễm lệ, quanh thân khí chất nhu hòa, phảng phất đặt mình trong xuân phong hoa trong biển. Ngàn năm trước, Ngân Tranh khuôn mặt đẹp cũng đã nêu cao tên tuổi các giới. Chẳng qua là cái này ngàn năm qua, nàng cực ít xuất hiện, thỉnh thoảng xuất hiện cũng là một thân lãnh ý, khí thế bức người, để cho người không dám nhìn thẳng. Mọi người đã xem nhẹ nàng thật ra thì rất đẹp. Dạ Nguyệt hít thở sâu một hơi, mời Minh Thù vào trong. Bên trong tiên tôn mời, Minh Thù bị tiểu tiên đồng dẫn vào cửa. Dạ Nguyệt rơi ở phía sau một bước, cùng Ngô Đồng sóng vai. Tiên tôn đây là thế nào? Đột nhiên cười, Ngô Đồng lắc đầu. Chân quân, ngài nhiều tha thứ một cái. Tiên tôn đại khái là tâm tình không tốt lắm. Nàng chỉ có thể nghĩ ra cái này một cái lý do. Dù sao vị kia bây giờ đã thành thân. Dạ Nguyệt tỏ ra là đã hiểu gật đầu. Tạ Sơ Dương cùng Ngân Tranh ân oán, bọn họ đều là rõ ràng. Dạ Nguyệt phòng bếp rất lớn, trong ngày thường hắn thích xúi dục một ít thức ăn. Minh Thù khôn khéo ngồi ở bạch ngọc xây thành bàn bên cạnh, chờ Dạ Nguyệt đầu uy. Dạ Nguyệt càng xem Minh Thù càng thấy được có cái gì không đúng. Hắn lắc đầu một cái, làm nhanh lên ra một phần cho đưa qua. Những nguyên liệu nấu ăn này đều không phải là đồ thông thường. Làm được đồ vật đương nhiên ăn ngon. Dạ Nguyệt mới vừa bưng đi qua không bao lâu, cái mâm liền thấy đáy. Tiên tôn, thứ khác có thể không? Đặc biệt nhu thuận. Dạ Nguyệt xoa xoa cánh tay, đi ra sau bắt con cá qua tới. Xử lý xong sau, trực tiếp để lên mấy thứ gia vị, sau đó thả vào trên lửa chưng. Tiên tôn, thử xem đi. Dạ Nguyệt đem chưng tốt cá thả tới trước mặt Minh Thù. Mùi thơm nhất thời đập vào mặt. Minh Thù con ngươi cong thành Nguyệt Nha. Cầm đũa xốc lên một miếng thịt cá. Thịt tươi non, không có bất kỳ mùi tanh. Hoàn toàn đem thịt cá bản thân mùi thơm bày ra. Minh Thù che chở một mâm cá, rất sợ người khác cùng với nàng cướp tựa như. Minh Thù chưa thỏa mãn để đũa xuống, đặc biệt chân thành nhìn lấy Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt có chút sợ sệt hướng lui về sau một bước. Tiên tôn đây là làm cái gì a? Minh Thù mỉm cười. Dạ Nguyệt chân quân, có hứng thú đi ta trong cung làm đầu bếp sao? Hắc, Ngô Đồng che mặt. Tiên tôn thực sự nói, cũng còn khá. Tiên tôn bỏ đi trước nói đến trói chân quân ý nghĩ. Tiên tôn muốn là ưa thích, ta có thể dành thời gian cho tiên tôn làm. Dạ Nguyệt châm trước trả lời. Ngày mai ngươi liền lên đảm nhiệm đi. Minh Thù vỗ bàn quyết định. Tốt như vậy đầu bếp nhất định phải nhận thầu. Dạ Nguyệt, hắn không có đáp ứng A Uy. Hắn chỉ nói là có thể làm, không nói phải cho ngươi làm đầu bếp a. Ngô Đồng ở phía sau hướng Dạ Nguyệt lại thời điểm này hay là chớ chọc giận tiên tôn. Thuận theo nàng nói đi. Dạ Nguyệt, Tạ Sơ Dương thành hôn, đem Ngân Tranh tiên tôn đều bức cho điên rồi. Cái này đều chuyện gì? Dạ Nguyệt buồn bực không thôi, còn không thể cự tuyệt. Đưa mắt nhìn Minh Thù rời đi sau, hắn thẳng quấy nhiễu tường. Chân quân, chú ý hình tượng. Tiểu tiên đồng ở bên cạnh nhắc nhở. Chân quân, ngài thật muốn đi cho tiên tôn cong đầu bếp à? Nàng là tiên tôn, ta có thể không đi sao? Dạ Nguyệt thu dọn đồ đạc. Thật may nàng coi trọng là tài nấu nướng của ta, không phải là thân thể của ta. Nếu không nhà ngươi chân quân thì phải rửa sạch sẽ nằm nàng trên giường đi. Tiểu tiên đồng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.